Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thừa Nhiên giơ đầu ngón tay tính ngày. Cuối cùng cũng tới cuối tuần. Trời còn chưa sáng hắn đã tỉnh. Thu dọn trong nhà một phen. Lại chờ đợi thời gian. Ước chừng Lâm An đã dậy. Hắn liền chạy xe đi vào nơi ở của cô. Mở cửa chính là Tiểu Bạch. Hắn vừa thấy người tới là sư phụ Tống Thừa Nhiên. Vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Ước chừng ở cửa đứng nửa phút. Mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Bác sĩ Tống. Mời vào mời vào. Tống Thừa Nhiên gật đầu đáp lại. Tiểu Bạch có chút kích động. Mời hắn tiến vào muốn pha trà cho hắn. Còn không có bắt đầu động tay. Âm thanh lười biếng của Triệu Mỹ Lệ từ trong phòng truyền ra. Tiểu Bạch, anh đi nơi nào? Không nhớ rõ em mỗi ngày buổi sáng rời giường đều phải cùng anh làm. Tiểu Bạch vừa nghe, kế tiếp lời nói khẳng định là không thể truyền ra. Hắn vội vàng nói một câu với Tống Thừa Nhiên. Xin lỗi, đợi tôi. Sau đó nhanh chóng chạy vào trong phòng. Cửa đóng lại, bên trong liền chậm rãi bắt đầu truyền ra âm thanh không thể miêu tả. Lông mày Tống Thừa Nhiên hơi nhíu ở bên nhau. Đầu óc còn không có phản ứng ra Tiểu Bạch chạy nhanh như vậy là vì sao? Quay đầu liền thấy Lâm An hư hư mà đứng ở cửa phòng. Xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn hắn. Tức khắc khóe mắt Tống Thừa Nhiên hơi cong. Nhẹ nhàng dương môi. Thanh tuyến thuần hậu. Nên về nhà rồi. Lâm An xoa đầu tóc ngủ loạn. Bẹp miệng một bộ dáng ngủ không đủ. Người này sao gấp gáp vậy? Sớm biết vậy sẽ nói với hắn buổi chiều mới chuyển nhà. Hành lý của Lâm An đã sớm đóng gói. Tống Thừa Nhiên chỉ cần đem hành lý bỏ vào cốp xe. Lại đem cô trở về là tốt rồi. Lúc đi, cửa phòng của Triệu Mỹ Lệ cùng Tiểu Bạch đóng lại. Lâm An cảm thấy bọn họ một chốc một lát cũng sẽ không ra. Liền gửi tin nhắn nói cô đi rồi. Dọc theo đường đi, Tống Thừa Nhiên đều trộm nhìn cô từ kính chiếu hậu. Lâm An chú ý tới tầm mắt hắn. Cô có chút bất mãn mà chu miệng. Em chỉ là tạm thời về nhà. Nếu anh làm em không vui, em liền dọn đi không bao giờ trở về. Tống Thừa Nhiên gật đầu. Biểu tình vô cùng nghiêm túc. Tỏ vẻ hắn sẽ thật nghe lời. Bà xã tốt như vậy. Hắn không bao giờ muốn bỏ lỡ. Một đường chạy xe về đến nhà. Tống Thừa Nhiên ở trước cửa nói một câu. Anh có thứ muốn đưa cho em. Là thứ gì? Tâm Lâm An vui vẻ. Mấy ngày nay tỷ lệ nhận quà kịch liệt tăng nhanh. Cô cũng không chối từ. Hưng phấn mà xoa xoa tay chờ đợi Tống Thừa Nhiên đem quà ra. Tống Thừa Nhiên cười nhạt. Không có lập tức cho thấy là đồ gì. Lấy ra chìa khóa mở cửa. Cửa mới vừa mở. Liền nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ ở cửa. Lâm An mở cửa lớn chút. Liền thấy một con tiểu cẩu nhảy nhót chạy tới. Lâm An vừa thấy, là tiểu cẩu lưu lạc ở hậu hoa viên bệnh viện. Nó đã được tắm rửa sạch sẽ, lộ ra lông màu trắng ban đầu. Hiện giờ vui vẻ mà ở bên chân cô vây quanh. A, Lâm An lập tức ngồi xổm xuống trìu mến vuốt tiểu cẩu. Tiểu cẩu cũng vươn đầu lưỡi liếm tay cô. Cô sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây là quà Tống Thừa Nhiên chuẩn bị cho cô. Tống Thừa Nhiên cùng tiểu cẩu hỗn chín. Hắn liền đem nó đưa tới bệnh viện thú cưng. Tiểu cẩu trừ bỏ có điểm bệnh ngoài ra. Thân thể gầy ở bên ngoài không có vấn đề gì. Bởi vì trị liệu bệnh ngoài ra. Trên người có chút bị dịch xén lông. Lộ ra da thịt màu hồng phấn. Hắn cho nó ăn uống tốt. Mang về nhà 2 ngày. Liền chờ Lâm An hôm nay qua đây đặt tên cho nó. 2 ngày này. Tống Thừa Nhiên vẫn luôn nghĩ khi cô nhìn thấy tiểu cẩu sẽ vui sướng. Cùng tiểu cẩu vây quanh lại đây liếm hắn cùng với lông đầy đất lại sợ hãi. Bất quá, Lâm An thích thì tốt rồi. Hắn đã sớm chú ý tới Lâm An ở bệnh viện vì tiểu cẩu chạy lên chạy xuống. Lúc ấy hắn liền quyết định muốn đem tiểu cẩu mang về nhà. Cô thực vui vẻ, cười như là ánh mặt trời. Bắn thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy, quét 2 ngày lông rụng là thật đáng giá. Lâm An trêu đùa tiểu cẩu một hồi lâu, còn bởi vì màu lông mà đặt cái tên. Bánh trôi, Lâm An hướng về phía tiểu cẩu kêu vài tiếng bánh trôi. Tiểu cẩu dùng sức phe phẩy cái đuôi, dường như đã tiếp nhận tên này. Tống Thừa Nhiên có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Chính mình đem hành lý cô dọn tiến vào. Từng thứ đặt trở về vị trí cũ. Đêm đó, Lâm An tắm rửa xong. Quả nhiên khoác áo tắm đi ra. Toàn thân trắng nõn. Làn da lại bởi vì dính hơi nước mà có chút phấn hồng. Tống Thừa Nhiên ra vẻ trấn tĩnh mà vặn quay đầu lại. Nâng lên tay khớp xương rõ ràng. Căng thẳng đem cúc áo ngủ từng viên cài vào. Hắn đối với Lâm An lại chuẩn bị đi trêu đùa bánh trôi khụ một chút. Ám chỉ thời điểm không còn sớm. Lâm An, nên ngủ. Lâm An biết chính mình nên anh dũng hy sinh. Rốt cuộc Tống Thừa Nhiên mỗi ngày nghẹn một cổ kính muốn làm cô. Lâm An bị Tống Thừa Nhiên nửa ngay tại chỗ kéo đến trong phòng. Mới vừa đóng cửa lại nghe thấy tiếng bánh trôi ở ngoài cửa bới cửa. Tống Thừa Nhiên mở cửa nhàn nhạt mà nhìn nó. Khí thế áp bách, bánh trôi ủy khuất mà rũ xuống lỗ tai. Tại chỗ lắc lư chuyển hai vòng. Liền chạy đến phòng khách nằm lên cái đệm. Lâm An hỏi hắn, bánh trôi làm sao vậy? Bánh trôi ghé vào trên đệm. Đôi mắt đen lộc lộc rất là ủy khuất mà nhìn hắn. Tống Thừa Nhiên híp mắt. Mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói dối. Nó cũng muốn ngủ. Lâm An vừa nghe, liền không hề nhớ mong tiểu cầu. Đã kêu Tống Thừa Nhiên tiến vào làm chính sự. Tống Thừa Nhiên vừa tiến đến liền ôm cô. Ôm cô đến trên giường. Lâm An thẹn thùng mà nửa đẩy hắn. Lại không cần lực. Anh hầu hạ em thật tốt. Hai mảnh môi Tống Thừa Nhiên thường thường căng chặt mềm nhẹ mà hàm liếm vành tai cô. Chính là bởi vì quý trọng. Cho nên mới luyến tiếc dùng sức. Chỉ dùng lực đạo nhẹ chậm rãi cùng cô đáp ứng. Anh sẽ. Một đôi tay chỉ nhẹ nhàng xuyên qua sợi tóc của cô. Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng đụng vào phát căn. Ngực cô nóng lên. Hô hấp bắt đầu trở nên có chút nóng nảy. Anh rất nhớ em. Con ngươi Tống Thừa Nhiên đen như mực. Lại tràn đầy thâm tình. Khi nói chuyện thở ra hơi nóng phả vào cổ cô. Tâm Lâm An xẹt qua một tia ấm áp. Hắn hiện tại quả thực ôn nhu đến cực điểm. Lộ ra thân mật tự nhiên làm cô cảm nhận được chính mình được yêu thật sâu. Ánh đèn chói lọi làm người sở hữu cảm xúc đều không thể giấu kín. Lâm An kêu hắn tắt đèn. Chờ quanh mình đều biến thành màu đen. Cô mới cảm thấy an tâm rất nhiều. Lúc Tống Thừa Nhiên quay đầu lại. Liền thấy cô đã cởi quần áo. Cầm lấy chăn che đậy cảnh xuân mỹ diệu. Tống Thừa Nhiên trong lòng vừa động. Qua đi áp hướng cô. Nhanh chóng áp người ngậm lấy môi cô dùng sức liếm mút. Thẳng đến sắp chết lặng hắn mới rời môi hôn lên gáy. Lại đem cái mũi dán vào lỗ tai cô. Dùng sức ngửi tóc ở trên gối. Lại đi xuống tham lam gặm cắn xương quai xanh. Hầu kết theo mỗi một lần tăng thêm hôn môi mà trên dưới lăn lộn. Tống Thừa Nhiên hôn không hề kỹ xảo. Nhưng cố tình có chủ mưu đã lâu trắng ra nhiệt liệt. Làm người không nhịn được bốc hỏa. Hôn xong, hai tay trống ở hai bên sườn của cô. Hắn hô hấp thô nặng, hắc mâu để lộ ra dục sắc dày đặc. Cũng không thỏa mãn với nụ hôn nhợt nhạt. Hắn bắt đầu vuốt ve tay cô, thượng hoạt tới tay tâm, xoa bàn tay, rồi sau đó là đầu ngón tay. Cuối cùng tách ra ngón tay đối phương, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau. Kín kẽ, cô nghe thấy tiếng quần áo cọ sát lẫn nhau. Quần lót bao vây lại địa phương. Cự vật vốn nửa cứng vì cọ sát mà nhanh chóng trướng lớn. Cởi quần, eo sườn bị hắn dùng tay bóp cố định. Tiếp theo chính là hạ thân bị thứ gì dùng sức đỉnh nhập. A, đau. Lâm An kêu một tiếng đã lâu không có kết hợp hạ thân lại khôi phục như xử nữ chặt hẹp. Tống Thừa Nhiên mới vừa đi vào nửa cái đầu. Cô liền đau quả thực như là đem huyết nhục của chính mình kéo ra. Tống Thừa Nhiên cưỡng chế dừng lại. Cái trán tiết ra mồ hôi ẩn nhẫn. Hắn cũng bởi vì lâu rồi chưa làm. Như vậy hưng phấn mà làm hắn thôi bạo hơn so với ngày thường. Vui vẻ chính là, vật nhỏ Lâm An vì nghênh đón hắn. Cũng chảy nước ra bên ngoài. Đừng sợ, Tống Thừa Nhiên hôn môi an ủi cô. Lâm An nức nở gật gật đầu. Tiếp theo hắn một chút thăm tiến. Nếu cô lộ ra biểu tình không thoải mái sẽ rời khỏi. Hôn xương quai xanh để giải thèm. Tay phải vuốt ngực nhũ trắng nõn. Thong thả lại tinh sắc xoa động. đầu ngón tay một chút đỉnh lọng trái cây đứng thẳng đỏ bừng. Lâm An bị kích thích đến rầm rì lại chảy ra chất lỏng bôi trơn. Giống chốt mở nhỏ bị ấn xuống. Thả ra nước chảy róc rách từ hoa kính nhỏ hẹp. Lông mao quanh thân cũng bị ướt át sũng nước. Tống Thừa Nhiên liền lại lần nữa thăm Tiến. Tiến một lui hai. Khi hắn đi vào toàn bộ, Lâm An nhịn không được lại kêu một tiếng. Hô hấp cũng cứng lại. Nội tâm khó nén dao động. Thanh âm mềm mại ngọt nị. Hạ thân Lâm An cảm giác tràn ngập sưng to cũng đã quen hắn đã đến. Hắn tự hồ cảm thấy toàn thân cô sụi lơ. Quay đầu lại lần nữa hôn môi. Thuận lợi đỉnh khai hàm răng dùng sức liếm mút đầu lưỡi. Phảng phất muốn đem cô nuốt vào bụng. Cô dương mắt mông lung nhìn thẳng hắn. Hơi hơi thở dốc. Ngẩng đầu khẽ cắn hầu kết cùng vai cổ chỗ giao tiếp. Tống Thừa Nhiên ngượng ngùng từ trái tim thiêu lên mặt má. Trên gò má hiện lên ửng đỏ trong bóng tối không dễ phát hiện. Ngực hắn từng đợt tê dại. A, Tống Thừa Nhiên kêu rên. Đôi tay nâng xương hông cô bắt đầu trước sau vận động. Không ngừng kích thích, liên tục chồng chất nội tâm nhẫn nại tổng hợp bùng nổ. Càng áp lực càng sôi trào. Cảm thụ được bên trong cô ướt nóng. Xương cùng bộ vị đằng khởi một cỗ điện lưu. Chỉ dẫn hắn càng lúc càng nhanh tiến công. Phần đầu tròn trịa của vật thể thật lớn. Phá vỡ hết thảy trở ngại tiến quân thần tốc đâm vào chỗ sâu nhất. Chọc loạn ở trong cơ thể cô. Mặt trên lỗ nhỏ đã tràn ra chút ít thể dịch. Cùng cô quậy với nhau. Trở nên càng thêm sền sệt. A, ưm. Cảm giác tràn đầy mà toan trướng. Kích thích làm cô không nhịn được dùng mình. Dương mắt nhìn lại. Đường cong cơ bắp của hắn gần trong gang tấc. Phần eo có quy luật phập phồng. Xương sống lúc phồng lên rồi lại hãm sâu. Giống sóng cuộn duyên dáng. Lâm An cảm thấy thẹn. Vú mềm mại lay động nhảy lên dưới sự va chạm kịch liệt của hắn. Trong đầu tự dưng nhớ tới từ. Nhũ dao. Thật sự mắc cỡ. Lâm An lung tung mà bắt lấy ngực mình. Muốn nó không cần hoảng đến như vậy. Nhưng cô vừa sờ lên. Liền cảm thấy bộ ngực ngứa cực kỳ. Chỉ cần dùng tay xoa nó. Mới có thể giảm bớt ngứa. Nhưng Lâm An còn không có xoa vài cái. Một đôi bàn tay to rộng ấm áp phủ lên tay cô. Bao vây cầm lấy. Dẫn cô cùng nhau vuốt ve bộ ngực của mình. Thật là háo sắc tính. Ngày thường Tống Thừa Nhiên luôn luôn sụ mặt. Giờ phút này cũng bị dục vọng chiếm đẩy. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm ngực cô. Bàn tay to đang không ngừng xoa động. Lâm An hừ một tiếng. Không muốn để hắn thấy. Liền bẻ ra tay hắn. Trực tiếp dùng sức ngồi dậy ôm lấy hắn. Thuận tiện ngăn cách tầm mắt hắn. Cô bỗng nhiên ngồi dậy làm vách trong tiểu huyệt kẹp chặt. Tống Thừa Nhiên sảng khoái kêu rên một tiếng. Hạ thân cắm đến càng thêm dùng sức. Anh háo sắc. Lâm An thấp thấp mà nói hắn. Theo bản năng cọ sát ngực hắn để giảm bớt khoái cảm kia cơ hồ phụ tải không được. Xúc cảm mềm mại trước ngực lại làm Tống Thừa Nhiên vui sướng đến mức tận cùng. Hạ thân thoải mái khó nhịn ngứa dây dưa lẫn nhau. Hắn không mang tất cả mà dùng sức đâm vào. A, đâm một lần sau một lần sâu. Đầu cô thậm chí bị đẩy ra ngoài giường. Nhưng bọn họ ai cũng không có tâm tư quản này đó. Tần suất nửa người dưới của hắn vẫn nhanh như cũ. Mỗi khi lưng cô sắp bị đẩy ra ngoài. Hắn đúng lúc kéo eo cô trở lại. Một cái đâm thật sâu đem cô lần lượt đưa lên cao trào nhỏ. Tiếng đánh chất lỏng vang dội không ngừng. Hạ thân chỉ còn lại có tác dụng đầu dây thần kinh. Khoái cảm ngập đầu một đợt lại một đợt đánh úp lại. Lâm An căn bản ngăn không nhịn được rên gì. Mặt ửng hồng, lộ ra biểu tình lã chã trực khóc. Chỉ có thể dãy dụa thở gấp. Chậm một chút, Thừa Nhiên chậm một chút. Ngoài cửa tiểu cầu nghe thấy tiếng kêu của cô, tưởng đã xảy ra chuyện gì. Ở ngoài cửa dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi cửa, nhưng Tống Thừa Nhiên không để ý nhiều như vậy. Tiếp tục từ các loại góc độ đâm thọc, làm Lâm An nhịn không được vặn vẹo thân thể ý đồ tránh né hắn tiến công. Lại căn bản khó thoát ra khoái cảm hắn đem lại, thân thể va chạm hiện tiếng vang nặng nề, tiếng thở dốc thô nặng của hai người đan chéo. Va chạm mưa rền gió dữ vẫn luôn tiếp tục. A, không biết chọc tới chỗ nào. Trước mắt Lâm An tựa hồ hiện lên một đạo bạch quang. Dùng hết sức lực cuối cùng kẹp chặt đường đi tràn ngập mật dịch. Đem hắn cắn đến càng chặt. Phun ra thể dịch trơn dính. Đồ vật thô cứng bị chất lỏng nóng của cô toàn bộ phủ lên. Khoái cảm nháy mắt cơ hồ làm hắn nổ mạnh. Dùng sức cắm vào. Giống như phá tan trở ngại toàn bộ đâm vào trong thân thể cô. Tiếp theo nó chôn ở chỗ sâu nhất. Run rẩy vài cái. Đột nhiên phun ra bạch dịch tràn ngập sức sống. Hô, Lâm An thở phì phò. Tống Thừa Nhiên còn đang đĩnh động eo hông. Muốn kéo dài khoái cảm. Độ ấm bên tai Lâm An còn đang không ngừng lên cao. Thật lâu sau hắn bước đi ra ngoài. Quá nhiều chất lỏng trực tiếp chảy xuống dưới. Đem khăn trải giường ướt đầy. Tống Thừa Nhiên vong tình mà hôn tay cô. Lại nhẹ nhàng hôn cổ tay. Nhiệt độ từ bàn tay hắn dán xuống làn da, ấm áp trái tim cô. Không khí trong phòng sao động bất an dần dần bình tĩnh xuống dưới. Chỉ còn lại có hô hấp nóng rực phiêu đãng. Tống Thừa Nhiên liếm liếm môi, lại ôm cô vào trong ngực. Bàn tay vỗ về sợi tóc mềm mại, thường thường mà nắm từ đuôi tóc tới thân. Anh phục vụ thế nào? Lâm An còn đang thở hổn hển. Dịch thể dưới hạ thân giao triền ở bên nhau quá mức dính nhớp. Hai đùi cô có chút không an phận địa chấn một chút. Dương mắt thấy đôi mắt hắn tinh lượng nhìn cô. Cô lập tức thẹn thùng mà quay đầu đi. Không tồi, không ngừng cố gắng đi. Ừ, Tống Thừa Nhiên cười khẽ một chút. Lâm An chỉ cảm thấy thân thể tê mỏi bị ngón tay hắn xoa nắn một chút. Thô to căng da mềm động còn không có hoàn toàn khép lại. Hắn động thân tiến vào. Lúc này cô lại nhấn xuống côn TH. T của hắn bừng bừng phấn chấn nhiệt tình. Nương theo dịch thể ướt hoạt. Nặng nề mà đâm. Vậy tiếp tục. Ây ra. Với cái thời tiết lạnh lẽo này chỉ thích lên giường đắp chăn đọc truyện thôi. Có ai như mình không? Cuối tuần vui vẻ nha mọi người. Comment for reading. Cách chương.